Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1395, Hấp Huyết Quỷ 27. Người đăng, HGSO Zimozese, Kiếm Bạc Phát Hỏa Diễm Hừng Hực. Bị đâm trúng trái tim hấp huyết quỷ diện mục. Có chút dữ tợn, vươn bén nhọn răng, hướng Ninh Thư giống giận. Chung quanh cuồng phong gáo, thét. Ninh Thư trên mặt đều thổi ra gợn sóng. Hấp huyết quỷ bén nhọn móng vuốt chộp vào Ninh Thư trên tay. Ninh Thư cũng không buông tay. Tiện tay bên trong chảy ra đến máu. Ninh Thư tại hấp huyết quỷ trên người vẽ phù chú. Máu tiếp xúc đến hấp huyết quỷ trên mặt làn da. Chính là suy suy suy rung. Động. Đô la phần trăm thăng và sao. Hấp huyết quỷ giữ tợn giận dữ hét. Ninh Thư phóng xuất ra to lớn hỏa long. Hỏa long ngửa mặt lên trời không tiếng. Động gầm thét một tiếng. Hung hăng hướng trong quan tài đánh tới. Ầm ầm một tiếng. Sinh ra to lớn sóng gió. Ninh Thư trong lòng phát khổ. Mẹ của ta ơi. Hấp huyết quỷ sinh mệnh lực chính. Là ương ngạnh. Đổi lại là cái khác hấp huyết quỷ. Kiếm bạc liền có thể đối phó. Thế nhưng là. Đều như vậy. Cái này hấp huyết quỷ mẹ nó còn không chết à. Ta có thể là cầm giả kiếm bạc. Hơn nữa trên người nàng đã bị hấp huyết quỷ móng vuốt bắt khắp cả người lăng. Đả thương. Hỏa long một lần lại một lần va chạm trong quan tài hấp huyết quỷ. Chung quanh năm người đều trong lòng run sợ mà nhìn vòi rồng trung tâm Ninh. Thư. To lớn lực trùng kích để bọn hắn căn bản là không chen tay được. Hơn nữa bọn. Họ đi lên căn bản là vô dụng nơi. Ru sắc mặt khó coi. Những này hấp huyết quỷ lợi hại như vậy. Nếu như đều thức tỉnh, nhân loại còn không chơi xong nha. Ninh Thư một tay gắt gao nắm lấy kiếm bạc. Một tay vẽ lên một cái định thân. Phù, đem hấp huyết quỷ cố định tại chỗ. Sau đó lại tại kiếm bạc thượng vẽ lên một cái phù. Kiếm bạc thượng ngọn lửa. Càng thêm thịnh vượng. Hấp huyết quỷ giữ tợn gào thét. Nói một ít Ninh Thư nghe không hiểu. Ninh Thư đóng băng lấy sắc mặt. Rút ra kiếm bạc. Sau đó lại nằng nặng cắm tại. Hấp huyết quỷ ngực. Tại hỏa long cường đại hỏa dương chi khí thiêu đốt dưới. Hấp huyết quỷ dần dần. Biến thành hư vô. Gào thét bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn. Nộ. Kiếm bạc đính tại trên quan tài. Còn có càng nhiều tiên diễm hoa hồng. Hoa hồng này tại hỏa dương chi khí nướng dưới, vẫn như cũ tươi non vô cùng. Ninh Thư đem hoa hồng thêm lên xỉ chính mình trong lòng ngực. Dùng sức rút ra, kiếm bạc, nhưng là dùng quá sức. Kiếm bạc cắm vào quan tài, hiện tại không rút ra được. Ninh Thư cũng lười rút, hướng ngu ngơ mấy người nói ra, kéo ta một cái. Ru lấy lại tinh thần, vươn tay đem Ninh Thư theo trong hố lôi ra tới. Bốn người khác chạy tới rút kiếm bạc. Kiếm bạc lợi hại như vậy. Mà là giết cường đại như vậy hấp huyết quỷ. Về. Sau không biết nhiều đáng tiền. Ninh Thư ngồi dưới đất. Tay chân bởi vì dùng quá sức. Hiện tại chính run rẩy. Rẩy. Cực kỳ yếu đuối. Vất vả vẫn là hấp huyết quỷ vừa mới chưa tỉnh lại. Nếu như qua một đoạn thời. Gian nữa. Căn bản là không giải quyết được. Tâm mệt. Bốn cái tân thủ hợp lực đem kiếm bạc rút ra. Bất quá ai cũng không dám độc. Chiếm. Mà là đem kiếm bạc cho Ninh Thư. Ninh Thư thuận tay đem kiếm bạc cho Ru. Phía trên này có ta vẽ phù chú. Lực. Lượng vẫn được. Ngươi cầm đi dùng. Ru cũng không khách khí. Cảm ơn. Có chuyện gì tìm ta hỗ trợ ta. Ta nhất. Định giúp bận bịu. Bên này sự tình vừa mới giải quyết. Có một đám hấp huyết quỷ chạy tới. Nhìn bị đào phần mộ, hơn nữa trong phần mộ rỗng tuếch, lập tức quá sợ hãi. Ninh Thư dựa vào cây, thể xác tinh thần mỏi mệt, nàng hiện tại dù sao là lười. Nhác động, những này hấp huyết quỷ đều là phổ thông hấp huyết quỷ. Ru bọn họ có thể giải quyết, những này chạy đến hấp huyết quỷ kêu gào để các nàng một đoàn người giao ra. Trong quan tài người, một lời không hợp liền làm chứ sao. Ninh Thư vẽ lên một cái phù chú, tiêu diệt một bộ phận hấp huyết quỷ. Sau đó, còn lại những này liền giao cho Ru bọn họ. vẫn là bốn cái tân binh đàn tử cần huấn luyện. Bốn cái tân thủ quả thực luống cuống tay chân. Bốn người đối phó một cái hấp huyết quỷ đều không đối phó được. Ninh Thư chú ý đến tình huống, nếu có cái gì không đúng liền ra tay. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, cảm giác phi thường mỏi mệt. Ru vốn chính là thân kinh bách chiến người, hiện tại trên tay có vẽ bùa kiếm bạc, trên cơ bản một chút liền có thể đâm trúng hấp huyết quỷ trái tim, sau đó liền giải quyết một cái. Bút tích một lúc lâu, những này hấp huyết quỷ mới được giải quyết. Bốn cái tân thủ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, sau đó oa oa oa phun cùng nhau. Lần thứ nhất giết người, mặc dù là hấp huyết quỷ, nhưng là vẫn cảm giác phi thường không thích ứng. Đem hấp huyết quỷ thi thể hòa táng, sáu người liền trở về khách sạn. Vào phòng, Ninh Thư đem nắp đi hoa hồng lấy ra, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, có hoa hồng mùi thơm, hơn nữa trên nụ hoa còn có một viên giọt sương, tựa như là buổi sáng vừa lấy xuống hoa đóa nhi. Đây là vật gì? Xem cái kia hấp huyết quỷ dưới đất ngủ thật lâu dáng vẻ, hoa hồng này đều không hề khô héo hư thối, quá thần kỳ, khẳng định là bảo bối. Ninh Thư làm 2333 thu lại, dù sao thu thập nhiều bảo bối chuẩn không sai. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, người biết vật này sao? Ngoặc kép, không biết, hàng tỷ vị diện, bảo bối nhiều lắm, ta không có khả năng từng cái đều biết, 2333 nói. Ninh Thư cũng không nói gì thêm, kể từ khi biết 2333 là cá nhân sau, Ninh Thư đối 2333 cơ bản không có ôm hy vọng gì. Trước kia coi là 2333 là cái hệ thống trí năng, khẳng định là kho số liệu, hẳn là biết tất cả mọi chuyện, biết là người. Ninh Thư ngược lại tha thứ, dù sao người không phải hoàn mỹ, không gì làm không được, có khuyết điểm có nhược điểm. Ninh Thư làm 2333 đem hoa hồng thu nhập hệ thống không gian bên trong. Ninh Thư nằm trên giường một hồi, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Ninh Thư trong lòng rất khẩn cấp, xem ra những cái kia đắp lên đế lũ lụt trọng kích đời thứ ba hấp huyết quỷ đều không có chết, đang lục tục thức tỉnh. Nếu như tỉnh lại, thánh chiến khẳng định sẽ bộc phát. Tại mộ địa giết người kia, Ninh Thư cơ hồ có thể xác định là đời thứ ba hấp huyết quỷ. Nếu như là bình thường hấp huyết quỷ, chắc chắn sẽ không cường đại như vậy, móc rỗng nàng hết thảy năng lượng, hơn nữa còn là chiếm thiên thời địa lợi tình huống, gian nan vạn phần đem hấp huyết quỷ tiêu diệt. Phương Tây như vậy lớn, tuy biết đời thứ ba hấp huyết quỷ ở nơi nào ngủ đông, không phải mỗi cái hấp huyết quỷ đều xui xẻo như vậy, cũng không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Gặp đời thứ ba hấp huyết quỷ suy yếu thời điểm, Ninh Thư bố trí một cái tụ dương trận, bắt đầu trắng đêm tu luyện, thực lực lửa xém lông mày. Sáng sớm hôm sau, Ru liền đến gọi Ninh Thư, nói phải lập tức trở về tổ chức. Hiện tại tổ chức rất thiếu nhân thủ, nếu là trước đây, hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đi chơi một chút, nghỉ ngơi một chút, hiện tại nhất định phải trở lại tổ chức. Nhất là lần này nhiệm vụ, nhất định phải đánh báo cáo. Ru lái xe, có chút không nói nói ra, người nói chúng ta là cái gì vận khí, đã hai lần gặp được chuyện như vậy. Ninh Thư buông tay, hiện tại hấp huyết quỷ hoạt động, ta cảm thấy cũng là vì đời thứ ba hấp huyết quỷ thức tỉnh, chỉ cần có tình huống như thế nào, hơn phân nửa là lại có đời thứ ba muốn thức tỉnh. Ninh Thư buông tay nói, Ru thở dài một hơi, mưa gió sắp đến. Vốn là hảo hảo, lại muốn lâm vào hỗn loạn. Hết chương.